Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 210, chương 211, Sơn Hải giới. U, đây không phải Lâm Động A, vừa mới trở lại Lâm gia, liền có một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến, kia là một vị niên kỷ so Lâm Động lớn thêm không ít thanh niên. Nhị thúc. Thanh niên kia nhìn về phía Tô Dương mặc dù nhìn như cung kính, nhưng là cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Người đến là Lâm Sơn, cũng là Lâm gia đích hệ tử đệ. Nhìn một chút Lâm Động, thanh âm bên trong ngược lại là có vẻ hơi âm dương quái khí. Làm sao một tháng không gặp bóng người, không biết nhị thúc mang các ngươi đi đâu, cùng ngươi có quan hệ a? Lâm Động nhíu mày. Lâm Động thế nhưng là nhớ kỹ, một tháng trước, lúc kia, hắn vừa mới tiến hành thối thể, nhưng là bởi vì Lâm Sơn vũ nhục phụ thân, hai người hung hăng đánh một trận, kết quả có thể gặp đến. Lâm Động là vừa vặn thối thể, chỉ là thối thể nhị trọng trình độ, thậm chí còn không có đạt được kia thần bí thạch phù. Mà Lâm Sơn đã là thối thể tứ trọng, là lấy. Lâm Động bị đánh nằm trên giường mấy ngày mới tu dưỡng tốt. Phụ thân mặc dù là không thể tu luyện, cảnh giới rơi xuống, nhưng là cũng không phải Lâm Sơn có thể nói ba đạo bốn. Nghĩ tới đây, Lâm Động nắm đấm, lại tiếp tục nắm, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh gãy cái chân cái gì. Tô Dương thản nhiên nói, sau đó đem Lâm Động trên vai yêu thú nhận lấy, một tay dẫn theo. Mang theo Lâm Thanh Đàn hướng về trong sân đi đến, cũng không lâu lắm, sau lưng liền truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, Lâm Động liền đi trở về, sau lưng còn đi theo trong gia tộc hai vị trưởng bối. Lâm gia lão đại và Lâm Chấn Thiên cùng nhau mà đến. Nhìn xem Tô Dương ngay tại tháo dỡ yêu thú thân ảnh. Thần sắc hơi động một chút, thế nào, lại tìm đến phiền phức. Tô Dương đem trong tay dao róc xương ném ở yêu thú trên thân. Mũi dao trong nháy mắt ngập vào, sâu có thể nhập xương. Nhìn xem kia không dài đoạn đao, hai người đều là biến sắc. Biết đây là Tô Dương đang cảnh cáo bọn hắn. Có lẽ chỉ là vô ý vì đó, nhưng là không khỏi bọn hắn không nghĩ ngợi thêm. Lâm gia lão đại cười khổ nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết. Lâm Động hiện tại đạt tới cảnh giới gì? Thối thể cửu trọng, Tô Dương hững hờ nói, tùy thời có, thể lấy đột phá đến địa nguyên cảnh. Hai người liếc nhau một cái, thân thể đều có nhiều run rẩy. Địa nguyên cảnh là một cửa ải, nhưng là có thể tại vừa mới thối thể mấy tháng, chính là đạt đến độ cao như thế. Chỉ sợ tại Lâm Thị Tông tộc bên trong cũng không phổ biến đi. Có lẽ, gia tộc thật sự có cơ hội trở lại Lâm Thị Tông tộc. Đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kích động. Giống như là nhìn xem một khối bảo đồng dạng nhìn xem Lâm Động. Có lẽ hắn thật sự có thể giống như ngươi. Đạt tới đỉnh phong, đạt tới một cái để cho người ta khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Lâm Chấn Thiên cười to nói, hiển nhiên là tuổi già an lòng. Dạng này thiên tài, lúc trước làm sao lại sơ hở nữa nha. Năm đó, Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, ta cũng không muốn hắn giống như ta, bị người một chiêu đánh kinh mạch rối loạn. Nâng lên cái này, Lâm Chấn Thiên ánh mắt hai người đều là có chút phát lạnh. Nhưng là càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Lâm Thị Tông tộc người kia tại 30 tuổi trước đó. Chính là đạt đến nguyên đan cảnh, trở thành toàn bộ vương triều Đại Viêm bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại cường. Hoành, tại vương triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, rất khó có người đưa ra tả hữu. Năm đó thi đấu trong tộc phía trên, một chiêu, vẻn vẹn một chiêu, đời trước chính là bị đánh bại. Tô Dương khóe mắt cũng không có cái gì ba động. Hắn hiện tại, ngược lại là không để vào mắt kia cái gì thiên tài. Nhưng là đối với đời trước tới nói, tóm lại là cái tâm ma. Phụ thân, ta sẽ giúp ngươi thắng trở về. Lâm Động đi đến Tô Dương trước mặt, từng chữ nói ra nói. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, vuốt vuốt Lâm Động đầu, nói, ta rất chờ mong. Hai người kích động đến, cũng kích động lấy rời đi, thậm chí trong tay còn cầm hai khối yêu thú thịt. Mặc dù trên mặt còn vẫn như cũ không dễ nhìn, nhưng là Lâm Động quật khởi mạnh mẽ, để bọn hắn thấy được hy vọng, một cái có thể quay về Lâm thị tông tộc hy vọng. Thối thể gần 2 tháng, liền có thể đạt tới thối thể cửu trọng cảnh. Ai từng thấy, nếu như là xông phá địa nguyên cảnh, chính là vương triều đại viêm sử thượng tiến cảnh nhanh nhất địa nguyên cảnh thiên tài. Nhưng là Lâm Động cũng không còn đắc chí. Hắn nhưng là biết, tại Lâm gia, tiến bộ nhanh nhất không phải mình, là tự mình cái kia yêu nghiệt muội muội, vừa mới tiếp xúc thối thể, liền đạt tới địa nguyên cảnh, tuyệt đối có thể xưng là người thứ nhất. Hảo hảo tu luyện đi, về sau sự thành tựu của các ngươi lại so với bọn hắn, so tất cả mọi người lớn. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, cái kia có thể siêu việt ngài a. Lâm Động nửa đùa nửa thật nói. Tô Dương liền giật mình, sau đó cười nói, có thể thử một chút, giúp ta đến tháo dỡ cái này to con. Chớ ngẩn ra đó, Tô Dương hô, có muốn hay không ăn cơm tối? Liễu Nghiên tựa tại cửa ra vào, nhìn xem hai cái phụ tử, trên mặt hiện lên hiểu ý cười một tiếng, sau đó quấn lên tạp dề, nhóm lửa nấu nước đi. Đêm, Tô Dương lẳng lặng ngồi ở sau núi trên một tảng đá lớn, trong tay liếc nhìn một bản tử sắc thư tịch, phía trên có đạo đạo phong ấn. Tô Dương trầm ngâm một chút, đem đặt ở một bên. Đây là cái thứ 3 thế giới nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Là một bản vẽ đầy dị thú điển tịch, nên là một bản cùng loại triệu hoán cổ thư, nhưng là trong đó dị thú. Tô Dương nhìn nhưng thật ra vô cùng hứng thú, tựa hồ từng tại kiếp trước thời điểm từng nghe nói, mà lại phía trên thực lực đánh dấu, cũng đều là nhất tinh đến thập tinh, nhất tinh kém cỏi nhất, thập tinh mạnh nhất một tôn dị thú, sườn sinh 2 cánh. Tên là Cùng Kỳ, đánh dấu vì thập tinh đỉnh phong. Tô Dương mặc dù không biết nó là cảnh giới gì, nhưng là nghĩ đến sẽ không quá kém. Chí ít, so với mình bây giờ, khẳng định là muốn mạnh hơn vô số lần. Tử sắc thư tịch chậm rãi khép lại. Ở phía trên có khắc 3 cái tử kim chữ lớn. Sơn Hải giới, cũng không lâu lắm, Lâm Động nhanh chân đi tới. Phụ thân, Lâm Động nói, tới a. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Lâm Động gật đầu, nói, phụ thân gọi ta đến đây là có chuyện gì a? Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đương nhiên là có. Sau đó lật ra Sơn Hải giới, cũng không lâu lắm, một giọt máu từ trong đó bay ra. Tô Dương lấy tay một chiêu, đem tiếp nhận, nhìn xem giọt máu kia. Cho dù là chính Tô Dương đều là có chút kinh hãi. Khóe mắt trao lên, tách ra tới to lớn huyết đoàn cũng không tương xứng một nhỏ tia. Nói, đây là núi hải thú tinh huyết, có thể giúp ngươi thối thể. Nếu để cho ngươi trực tiếp luyện hóa lời nói, tất nhiên là không thể thực hiện được. Khoanh chân ngồi xuống đi, vận chuyển công pháp, đem to lớn giọt máu thu vào, lấy tay một chiêu. Hơi nước tại Lâm Động bên người không ngừng thành hình, kia sợi huyết hồng sắc dây nhỏ trong nháy mắt bay ra, dung nhập vào hơi nước bên trong, bay lả tả mà xuống. Tận lực vận chuyển công pháp, ngưng tụ khí huyết chi lực, có thể có được nhiều ít, liền xem chính ngươi tạo hóa. Tô Dương thản nhiên nói, huyết vũ nhỏ xuống, không có vào Lâm Động trong thân thể, cho dù chỉ là một giọt, nhưng là vẫn như cũ làm cho Lâm Động khuôn mặt có chút vặn vẹo. Tô Dương vừa định xuất thủ, một đạo hiện ra sữa bạch sắc quang mang thạch phù theo trong thân thể chậm rãi bay ra, huyết vũ xuyên thấu qua sữa bạch sắc quang mang rơi xuống Lâm Động trên thân, đã là nhu hòa mấy lần. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.